Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đạo diễn Kwon Ki-taek tuyên bố đảo biên mất toàn tất quay phim, sự phấn khích của hơn 100 nhân viên tại khu phim trường lớn lập tức bùng nổ. Hoa, cuối cùng, ha, mọi người vất vả rồi. Đúng vậy, không ngờ lại xong thật. Ha ha, đạo diễn, cảm ơn thầy nhiều lắm. Hu hu, giờ phải ngủ bù thôi, thật đấy. Ê ê, đừng quên dọn dẹp nốt chỗ còn lại nhé. Những nhân viên đã cùng nhau trải qua không ít thời gian gắn bó ôm chầm lấy nhau, cười nói rôm rả, chia sẻ niềm vui. Đạo diễn Kwon Ki-taek hiền lành chỉ ngồi yên trước màn hình, không ngăn cản họ. Vì ông hiểu rõ hơn ai hết sự vất vả của mọi người. Dĩ nhiên, phải hoàn toàn kết thúc 100, vẫn có thể có vài cảnh quay bổ sung phát sinh. Ngoài ra còn buổi họp báo ra mắt, chụp ảnh poster còn lại và vài lịch trình lặt vặt khác. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đội ngũ đảo biến mất, coi như bước vào giai đoạn nghỉ ngơi cũng không quá lời. Tuy nhiên, với đạo diễn Kwon Ki-taek, đây mới là khởi đầu thực sự. Phần hậu kỳ, một trong những khâu quan trọng nhất của việc làm phim, vẫn còn phía trước. Vì vậy, nụ cười trên gương mặt tròn trịa của đạo diễn Kwon Ki-taek đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, dần tắt lịm. Ông bắt đầu sắp xếp trong đầu các ý tưởng cho việc chỉnh sửa. Poster chính thức nên làm thế nào, không phải bản tạm thời. Trailer đầu tiên và thứ hai thì sao? Nhạc mở đầu thì thế nào? Cách đạo diễn để làm nổi bật sức hút của diễn viên. Đầu óc ông đột nhiên hoạt động hết công suất. Dù vừa kết thúc lịch quay, ông không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Kwon Ki-taek là một trong những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc. Chẳng mấy chốc, các ý tưởng đạo diễn đã bắt đầu xếp chồng lên nhau trong đầu ông. Cũng đúng, từ đầu đến giữa phim, rồi nửa sau, cứ tập trung vào hạ sĩ Jin Sun Chun là ổn. Đó là vai của Kang U-jin. Từ khi bắt đầu xây dựng kịch bản đảo biến mất, đạo diễn Kwon Ki-taek đã đặc biệt chú trọng vào nhân vật hạ sĩ Jin Sun Chun. Vì nhân vật này gánh vác mâu thuẫn của các nhân vật khác và độ căng thẳng của phim. Trong lúc đạo diễn Kwon Ki-taek bận rộn suy nghĩ, cẩn thận, ê, xong rồi thì cũng đừng làm ẩu chứ. Biết cái đó bao tiền không hả? Xin lỗi à, dọn đồ đạo cụ đây. Đội quay phim, tháo đường dây nhé. Hơn 100 nhân viên tạm gác niềm vui, bắt tay vào dọn dẹp phim trường. Đúng lúc này, Ryu Jung-min vẫn mặc quân phục, tiến đến gần đạo diễn Kwon Ki-taek. Với chiều cao nổi bật, bộ quân phục trông rất hợp với anh. Đạo diễn, nghe tiếng gọi, đạo diễn Kwon Ki-taek đang nhìn màn hình quay đầu lại. Ừ, vất vả rồi, Jung-min. Ryu Jung-min với mái tóc ngắn mỉm cười nhẹ, cúi đầu. Cảm ơn đạo diễn nhiều. He he, với tôi thì giờ mới bắt đầu vất vả đây. Đạo diễn Kwon Ki-taek cười nhẹ, khoanh tay nhìn phim trường đang hỗn loạn với việc dọn dẹp. Nhân tiện, thấy hơi trống trải nhỉ. Lúc bắt đầu đông diễn viên lắm mà. Hiện tại, đảo biến mất, chỉ còn Ryu Jung-min, Ha Yu-ja và vài diễn viên phụ cùng vai nhỏ. Các diễn viên chính khác, như Kang U-jin, đã hoàn thành phần quay và rời đi. Ryu Jung-min vỗ vai đạo diễn như để động viên. Cũng đúng, nếu đông đủ thì chắc náo nhiệt hơn. Lần nào xong một phim tôi cũng thấy lạ lạ, tâm trạng cứ bâng khuâng. Cậu vừa xong Han Ryang rồi nhảy sang đây liền, chắc cảm giác càng mạnh. Thế cậu rút ra được gì từ đảo biến mất không? Ngoài quay phim thì còn mục tiêu tìm ra giới hạn của bản thân mà. Câu hỏi này cũng liên quan đến Kang U-jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điều Ryu Jung-min từng tâm sự trước khi tham gia đảo biến mất. Đạo diễn, tôi không thể hiện nhân vật đa nhân cách chỉ bằng ánh mắt và biểu cảm được. Vậy à, chưa đâu à, đuổi theo một con quái vật diễn bằng lớp mặt nạ trên mặt là điều không thể. Giờ tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Ryu Jung-min nhìn vào mắt đạo diễn Kwon Ki-taek, nhớ lại những màn diễn xuất của Kang U-jin trong đảo biến mất, rằng Kang U-jin là một loài khác, cùng là diễn viên, nhưng bản chất của cậu ấy. Anh bỏ lửng câu nói, chắc là muốn diễn tả sự độc nhất vô nhị hay một giống loài mới. Hiểu ý, đạo diễn Kwon Ki-taek đứng dậy, đổi chủ đề. Cậu cũng đủ quái gở rồi, chỉ là U-jin tồn tại thôi. Đảo biến mất, dự kiến ra mắt khoảng tháng 5. Tháng 5, mùa xuân nhỉ, đạo diễn Kwon Ki-taek cười hiền, giơ ngón cái với Ryu Jung-min. Nghỉ ngơi chút đi, làm đẹp da mặt nữa, sắp bận lắm đấy. Sau đó, khi đảo biến mất, đang dọn dẹp nốt khắp các công ty, quán cà phê ở Hàn Quốc, người ta bắt đầu bàn tán về một chương trình truyền hình. Ơ, bàn ăn nhà ta, chưa xem hả? Chưa, bình thường tôi không xem mấy show của đạo diễn Yoon Byung-sun. Nhưng mà vui lắm à, ai cũng nói về nó. Vui kinh khủng luôn, xem thử trên YouTube đi, kiểu nhúng chân vào là mê ngay. Đó là bàn ăn nhà ta của đạo diễn Yoon Byung-sun. Không phải ngẫu nhiên mà rating cao thế đâu. Vui dã man, lâu lắm mới có show đáng xem. Có Kang Woo-jin đúng không? Cậu ta thế nào? Trời ơi, Kang Woo-jin là linh hồn của show luôn đó. Nấu ăn đỉnh cao, phong cách ngầu điên đảo. Tôi vốn không thích cậu ta lắm, nhưng xem bàn ăn nhà ta xong đi tìm hiểu luôn. Giờ thành fan rồi, không chỉ hôm nay mà từ ngày bàn ăn nhà ta lên sóng, câu chuyện đã rộ lên như vậy. Dù phim hay drama cũng thế, nhưng đặc biệt chương trình giải trí gần gũi với công chúng nên phản ứng còn mạnh mẽ hơn. Vậy nên, các báo đài trong nước không thể không ầm ĩ về bàn ăn nhà ta. Đúng là Yoon PD, bàn ăn nhà ta bùng nổ với rating 15.6. Cứu cánh cho làng giải trí đang ảm đạm, lâu lắm mới có show vượt 15. Rating, bàn ăn nhà ta, cùng Kang Woo-jin và dàn cast bứt phá. Việc chương trình mới của Yoon PD, ông trùm làng giải trí, đạt kỷ lục trên 15, cũng góp phần không nhỏ. Tay nghề nấu nướng đỉnh cao của Kang Woo-jin trong bàn ăn nhà ta, đến đầu bếp thật cũng phải ngỡ ngàng. Star Talk, Kang Woo-jin còn gì không làm được. Dân mạng gào thét, cho xem tập 1 ngay. Trước chuyến đi Mỹ, nhưng không chỉ dựa vào tên tuổi của Yoon Byung-sun hay Kang Woo-jin mà đạt được thành tích này. Nội dung của bàn ăn nhà ta rất chắc chắn, nó không chỉ mang lại niềm vui mà còn khiến khán giả mong chờ cả tuần. Món ăn sáng tạo của Kang Woo-jin lan truyền trên mạng xã hội, mì trộn kim chi khô, trong bàn ăn nhà ta, ngon cỡ nào. Nước chảy chỗ trũng, Yoon Byung-sun sao có thể ngồi yên. Đội bàn ăn nhà ta huy động mọi kênh để quảng bá hết mình. Trên YouTube, các video cắt cành từ tập không phát sóng tuần trước tràn ngập, cùng với loạt trailer tập 1 sắp lên sóng được tung ra như điên. Trailer cho thấy dàn cast của bàn ăn nhà ta chính thức vận hành xe tải thức ăn tại Mỹ. Sự xuất hiện của một đầu bếp đặt sao Michelin ở LA là điểm nhấn thêm. Mọi video bàn ăn nhà ta đăng tải đều đạt ít nhất 100.000 lượt xem, video hot còn lên đến cả triệu. Trời ơi, muốn xem quá, thời gian trôi chậm như rùa, bao giờ mới hết giờ làm đây hu hu. Ôi, đừng cho xem trailer nữa, đưa tập chính đi, đưa ngay bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, xe tải thức ăn mở màn luôn à, phản ứng của dân Mỹ chắc thú vị lắm đây ha ha. Đầu bếp chính là Kang Woo-jin chắc rồi hả? Nếu dân Mỹ chê dở rồi nhổ ra thì sao nổi. Dàn diễn viên top Hàn Quốc sang Mỹ nấu ăn, đúng là ý tưởng siêu độc ha ha. Đầu bếp sao Michelin là sao vậy? Đội sản xuất mời à? Ha ha, không đâu, đầu bếp sao Michelin bản xứ ăn món của Kang Woo-jin luôn ha ha. Lee Sang-man phát tài rồi, tiền vào như nước luôn. Dĩ nhiên, mạng internet không chỉ nóng vì bàn ăn nhà ta, với nguồn tin tức dồi dào, báo chí Hàn Quốc tha hồ chọn lọc để tung bài. Chinh phục Nhật Bản bằng diễn xuất, Kang Woo-jin bắt đầu quay Ký Sinh Lạ, dân mạng nhật rộ tin đồn bắt gặp anh. Thế là ngày 21 trôi qua, đến ngày 22, thứ 6 rạng sáng. Điều thu hút sự chú ý của công chúng sáng nay đến từ phía điện ảnh. Ồ ha ha, đảo biến mất, quay xong rồi hả? Nhanh hơn tưởng tượng đấy. Tin, đảo biến mất, hoàn tất quay phim lan truyền. Đảo biến mất của đạo diễn tài ba Kwon Ki-taek chính thức xong quay hôm qua. Bao giờ ra mắt? Movie ES, đảo biến mất, thông báo hoàn tất quay. Phía liên quan, chưa chốt, nhưng dự kiến ra mắt tháng 5. Là tác phẩm mới của đạo diễn hàng đầu Kwon Ki-taek, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Ryu Jung-min, Kang Woo-jin, nên kỳ vọng từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng đều rất cao. Đảo biến mất, với đạo diễn tài ba và dàn sao khủng sẽ thành công hay thất bại? Trong lúc Kang Woo-jin ở Nhật, các dự án liên quan đến anh vẫn tiến triển đều đặn tại Hàn Quốc. Đạo diễn Song Man-woo của Ác Nhân Hữu Ích cùng nhà văn Choi Na-na họp bàn kịch bản. Na-na, đoạn này có thể đẩy mạnh hơn, kiểu không ngại ngần gì ấy. Vậy sao nổi, tôi sợ hơi quá đà. Không sao, cứ thử mạnh tay đi. Họ cùng đội ngũ họp hành liên tục, nhanh chóng hoàn thành giai đoạn tiền kỳ. Nhưng không vội vàng, với kinh phí lớn, mọi thứ cần được làm cẩn thận. Cùng ngày, chiều muộn, Trên sóng KBC, một dreamer từng có Kang Woo-jin xuất hiện cũng hạ màn. Tình yêu đóng băng, tập cuối, đó là Tình yêu đóng băng của nhà văn nổi tiếng Lee Woo-sun. Kang Woo-jin chỉ xuất hiện ở tập 1 và 2 đầu phim, nhưng tập cuối phát hôm nay cũng có anh. Dù không dài, sự xuất hiện của anh khiến các cộng đồng mạng dậy sóng. Ai đang xem tập cuối, Tình yêu đóng băng, không? Kang Woo-jin xuất hiện này cảm động quá, nhờ anh ấy mà cái kết thực sự trọn vẹn. Tham khảo thêm, Tình yêu đóng băng, giữ vững rating khoảng 10, đến tập cuối. Thành tích đủ tốt, nhưng vì Lee Woo-sun là nhà văn nổi tiếng, không ít bài báo chê bai phim. Nhà văn ngôi sao Lee Woo-sun, Tình yêu đóng băng, kết thúc với rating trung bình 10. Thành tích đáng tiếc, dù vậy, Lee Woo-sun, đội sản xuất và dàn diễn viên của Tình yêu đóng băng, có vẻ hài lòng. Lee Woo-sun, một tác phẩm đủ hạnh phúc, tôi học được nhiều, cảm ơn đội sản xuất, diễn viên và Kang Woo-jin. Dù sao thì, dù Kang Woo-jin không ở Hàn Quốc, tên anh vẫn được nhắc đến không ngớt. Đỉnh điểm là khi tập cuối, Tình yêu đóng băng, kết thúc, một tin tức được gửi đến nhiều diễn viên hàng đầu. Ví dụ, Jin Chae-jun của ông trùm M.T. Chae-jun. Có rồi, bên Won Dae vừa gửi thông tin audition. Ồ, thật không? Ngày audition chính thức cho Con Đỉa của đạo diễn lão làng An Ga Bok đã được xác nhận. Dù đã sàng lọc kỹ, vẫn có nhiều diễn viên top đầu tham gia. Vấn đề là, audition là diễn xuất chỉ định, có đạo diễn An Ga Bok, anh Sim Han Ho, và Kang Woo-jin, Woo-jin làm gì? Không, họ nói Kang Woo-jin sẽ ở trong ban giám khảo audition. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đúng không vậy? Woo-jin cũng có mặt á. Thông tin audition gửi đi ghi rõ Kang Woo-jin là một trong những giám khảo. Không lẽ nào? Chắc bên Con Đỉa nhầm rồi. Dù là đạo diễn An Ga Bok đi nữa, sao nổi khi cả đống diễn viên top đầu audition mà để Kang Woo-jin làm giám khảo? Không, chắc là thật đấy. Dù gọi là audition, nhưng có khi chỉ xem qua phong thái thôi. Dù vậy thì, mày là Jin Chae-jun đấy. Dù Kang Woo-jin đang hot như bom thì sao nổi khi mày phải audition trước mặt nó? Chẳng phải đó là điều đạo diễn An muốn xem sao? Vì thế, các diễn viên top đầu và hạng A nhận thông tin audition cho Con Đỉa, lập tức xôn xao. Gì, Kang Woo-jin, thật là Kang Woo-jin cũng ngồi chấm audition sao? Gọi điện, gọi xác nhận đi, phản ứng muôn hình vạn trạng. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Đã bắt diễn viên top đầu đi audition là căng rồi, giờ còn gì? Kang Woo-jin, thật, cái này hơi quá, có người cho là lỗi, người nghi ngờ, người bực tức, người bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng, không sao chứ, có chịu nổi khi audition trước mặt một thằng hậu bối không? Vâng, không sao ạ, được rồi. Lúc này, quan điểm của các diễn viên chia thành hai phe rõ rệt, nhóm muốn thử thách và nhóm phớt lờ. Dĩ nhiên, nhóm phớt lờ đông hơn, bỏ qua luôn, cái này thật sự không ổn. Thế giới đâu chỉ có mỗi phim của đạo diễn An. Bỏ đi, Kang Woo-jin giỏi giang đến đâu chứ, phải có chừng mực chứ. Dù có chinh phục cả thế giới thì tao cũng không quan tâm. Thằng nhóc ít phim hơn tao cả đống mà bắt tao audition trước mặt nó à. Dù sao thì, việc này đủ khiến giới diễn viên Hàn Quốc dậy sóng. Ngày hôm sau, 23, thứ Bảy, Tokyo, Nhật Bản, buổi sáng muộn, một trường cấp 3 ở Tokyo. Hiện đang là cuối kỳ nghỉ, nên không có bóng dáng học sinh nào. Nhưng trước sân trường, không hiểu sao gần 100 người lại tụ tập. Cùng với đó là máy quay, đèn chiếu sáng, thiết bị âm thanh và đủ loại dụng cụ quay phim. Lý do thì đơn giản, họ là đội quay phim. Ký sinh lạ, sau khi hoàn thành lịch trình ở làng Inefunaya, họ chuyển sang địa điểm ngoài trời này. Dù lịch kín, đội ký sinh lạ vẫn xoay sở được. Tại trường này, họ sẽ quay tất cả cảnh quá khứ. Những mấu chốt của vụ án trong ký sinh lạ như cảnh Kiyoshi bị bắt nạt, cái chết của Misaki Toka, và tuổi thơ của mọi nhân vật. Đường dây lắp từ sân trường trước, sau đó là phòng học, đằng sau trường, chất đống rác lên nhé. Đồng phục đã phát cho diễn viên chưa? Rồi ạ, phát hết rồi. Kiểm tra máy quay, 1, 2, vì vậy, tất cả diễn viên chính của ký sinh lạ sẽ tập trung tại đây. Khoảng hơn chục người, giờ sẵn sàng là trưa nay. Hiện tại mới 11 giờ sáng, nên chưa đông đủ diễn viên. Trong số lều dựng ở sân trường, lều chờ của diễn viên có khoảng 5 người. Yasuka sắp rời đi, nữ diễn viên lớn tuổi đóng Misaki Toka. Nakagao Kimi, hai diễn viên phụ, và Kang Ujin, ngôi sao nổi bật của cả đội. Ký sinh lạ, Ujin đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi im, nhưng anh không ở một mình. Yasuka điển trai bám sát bên, líu lo không ngừng. Ujin, trời ơi, kênh YouTube của anh hơn 10 triệu người theo dõi rồi đúng không? Làm sao nổi vậy? Tôi làm chơi thôi. Hả? Chơi thôi á? Không tin nổi. Anh bỏ nghề diễn mà làm YouTube full time cũng được luôn đó. À mà đừng bỏ thật nhé. Tôi thành fan anh rồi. Vậy à? Chứ sao? Nên tôi mới bảo, Ujin này, follow Instagram lẫn nhau nhé. Thân hơn tí cho vui. Được thôi, Ujin thầm nghĩ hơi phiền. Trời, thằng này ồn ào hơn tưởng tượng. Kiểu giống em gái mình, Kang Huyên A-hát. Cùng lúc, Nakazo Kimi, đóng Misaki Toka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đầy hứng thú với Kang Ujin. Nói chuyện với anh ấy được không nhỉ? Chắc kỳ lắm ha, nhưng cô chỉ liếc nhìn, không dám làm gì thêm. Lúc này, ngoài lều, vài nhân viên, ký sinh lạ, đang bận rộn bỗng tỏ ra ngạc nhiên, vì họ thấy vài người ngoại quốc chưa từng xuất hiện ở phim trường. Mấy người ngoại quốc kia thuộc đội nào vậy? Không biết, tôi cũng mới thấy. Hôm qua có không? Không mà, gì vậy nhỉ? Nhìn họ nói chuyện với đạo diễn. À, hay là đội hiệu ứng đặc biệt hoặc VFX. Nhưng sao họ chẳng làm gì vậy? Nhóm người ngoại quốc bất ngờ xuất hiện gồm 5 người, một phụ nữ tóc ngắn màu nâu, một đàn ông tóc cam ngắn, một người mập mạp và hai người khác. Họ nói chuyện ngắn với đạo diễn Kiyotaro, rồi chỉ đứng trò chuyện với nhau, không tham gia sắp xếp phim trường. Choi Sung-gan, tóc buộc đuôi ngựa, khoanh tay đứng trước lều diễn viên, chăm chú nhìn nhóm người đó. Hít, hình như gặp họ ở đâu rồi, đặc biệt là cô tóc nâu kia. Hay không nhỉ, hôm nay anh có việc ở Hàn Quốc nên sẽ về nước, chỉ ghé phim trường kiểm tra một chút. Trong lúc đó, anh để ý nhóm người ngoại quốc, đặc biệt, cô tóc nâu trông rất quen, chắc chắn từng gặp rồi, nhưng không nhớ rõ. Đúng lúc này, sếp Han Ye-jung, trưởng nhóm stylist với mái tóc ngắn xanh dương mới đổi, bước ra từ lều, gọi Choi Sung-gan. Giọng cô hơi gấp, sếp xem cái này chưa? Choi Sung-gan rời mắt khỏi nhóm ngoại quốc, quay lại. Hả, gì vậy? Tôi vừa xem trên YouTube thì thấy cái này. Cô giải thích, rồi đưa điện thoại cho Choi Sung-gan. Trên màn hình là một video YouTube vừa đăng khoảng 30 phút trước. Tin nóng độc quyền, diễn viên bão tố Kang Ujin, bí mật thử vai cho phim Hollywood, đã đến ngưỡng cửa Hollywood. Có bằng chứng xác thực, Fat Guy, Choi Sung-gan vừa thấy tiêu đề, mặt đã nhăn nhó. Lý do quá rõ ràng. Cái gì đây? Sao nó lại lộ ra ngoài thế này? Một bí mật tuyệt đối không ai được biết đã bị phơi bày trước bản dân thiên hạ. Chỉ trong 30 phút, video đã vượt 400.000 lượt xem. Lượt xem, 410.000 phần bình luận thì đã bùng nổ dữ rồi. Hết, cách chương.